Chương 88, Trọng Tôn Tử Cám Dỗ. Thứ tam càng. Đời thứ ba hổ cả sẻn rủ mò nẹt trở lại, trải qua ngắn ngủi nhà mình hổ cả chinh chiến trở lại không người nên đón xấu hổ sóng gió sau đó, các thôn dân đều nhảy cấm hoan hô lên. Ngược lại không phải là không tôn kính mò nẹt cái tuổi này tiểu hổ cả, mà là hắn trở về thôn các thôn dân không biết, lại thêm thời gian 4 năm mò nẹt biến hóa quả thực quá lớn, không nhận ra rất bình thường. Nhị gia rất kiêu ngạo tại cổ nổ hạ mang theo cháu mình chào hàng một vòng sau đó cái vấn đề này liền giải quyết dễ dàng, nếu như lần sau mò nẹt trở về thôn khẳng định không phải loại này xấu hổ cảnh tượng. Một đường trở lại sẻn rủ tộc địa, nhị gia càng xem cháu mình cùng cháu gái càng hài lòng. Nói thật, làm hắn đem vũ chi quốc nhiệm vụ giao cho mò nẹt thời điểm cũng không có chờ mong hắn làm được hoàn mỹ như vậy trình độ. 733 chỉ cần là cổ nổ hạ mở ra cục diện đó chính là một cái công lớn, đủ để nghĩ bổ mò nẹt làm hổ cả duy nhất khiến người lên án địa phương. Đó chính là chiến công không đủ. Mò nẹt thiên phú và thực lực có thể để người ta im miệng, coi như 5 tuổi trở thành hổ cả cũng không có gì, thừa kế sơ đại một độn cùng với nhị đại phi lôi thần hắn chú định sẽ nổi lên. Nhưng chiến công là không có cách nào dùng thiên phú nghĩ bổ. Cho nên nhị gia nhịn đau khiến mò nẹt lấy 5 tuổi nhằm phía vũ chi quốc. Kết quả nhị gia rất hài lòng, chẳng những cho cổ nổ hạ mở ra ngày sau vũ chi quốc chiến trường, càng là bức bách xạ là mãn đờ hạn rộ thỏa hiệp hợp tác là cổ nổ hạ tranh thủ cực lớn lợi ích. Nhị gia có thể khẳng định nói, coi như hắn tự mình ra tay cũng chưa chắc có mò nẹt làm tốt như vậy, mở ra cục diện cùng đứng vững góp chân là hai cái ý tứ. Có thể làm được cũng không dễ dàng. Nhị gia gia. Thân thể ngươi dọc theo đường đi mò nẹt cũng không vui, bị nhị gia cự tuyệt thi triển đã sinh chuyển sinh chi thuật hắn có chút khổ não. Khổ não không phải không có cách nào khiến nhị gia bảo trì ương ngạnh sinh mệnh lực, mà là nhị gia cô độc. Mặc dù trên người hắn tử trí cùng cô độc tại mò nẹt cùng xú nạ lúc trở về thiếu một phần, nhưng trong lòng vấn đề cũng không có giảm bớt. Đúng vậy, nhị gia là cô độc, tại đại gia già sau khi chết cùng một thời đại người đã không còn sót lại nhiều ít. Sợ rằng trừ góc đều quái vật kia ở ngoài đều chết sạch, dù dù mà kỳ mi tâu ngoại trừ, đó là hắn tôn kính đại tẩu. Hắn là giữ vững đến người cuối cùng, không phải vì chính mình mà là cổ nổ hạ, hắn đại ca duy nhất lưu lại di vật. Sen dù tổ bị ra mạ, vị này cổ nổ hạ thôn nhị đại hổ cả khiến người tôn kính, hắn làm hắn có thể làm hết thảy. Là cổ nổ hạ dâng hiến cả đời, nhưng là bây giờ, hắn ngay cả một có thể nói chuyện người cũng không có. Loại này cô độc là mò nẹt cùng xú nạ không thể nghĩ bổ vết thương, trừ phi đem đại gia ra cho cả sống, sau đó phỏng trừng nhị gia ra liền không muốn chết. Trong giây lát, mò nẹt con mắt toát ra ánh sáng, đúng vậy, tìm một cùng hắn tán dốc còn không thoải mái bất quá đem đại gia ra chỉnh ra tới dùng ế thổ chuyển sinh nói quả thực có chút lão, mà còn đó là cấm thuật, quấy rầy người chết linh hồn cấm thuật, hắn làm như vậy liền thật cùng đào mộ tổ tiên không có khác biệt. Coi như dùng ế thổ chuyển sinh đem đại gia ra phục sinh nhị gia cũng không sẽ cao hứng. Trừ phi thật phục sinh mỏ nẹt khẽ mỉm cười có một ít ý tưởng. Nhị gia, đừng có gấp chết, lại thật và ý năm giới thiệu cho ngươi cái người quen cũ. Biểu ca, ngươi nói bậy nói bạ gì đây, như vậy ngày vui con loạn liệt liệt cao y gì, ai nói nhị gia ra muốn chết xù nạ gấp, liền vội vàng vặn thoang cái mỏ nẹt bên hông thịt mềm. Chiêu này ngươi đều học được, chiêu này ngươi đều học được. Mò nẹt kinh hoàng nhìn mình biểu muội, nữ nhân đều là tự học thành tài sao toàn thân hắn đều luyện cứ như vậy chút thịt bị ngươi nắm giữ sao ngươi nói người quen ta thời đại kia cùng đi người từng trải trừ ngươi đại ngoại ngoại ở ngoài không có ai. Nhị gia cười khổ một tiếng có chút cô đơn nói. Không không không, nha đại lạp sống có thế thoải mái. Lắc đầu khoát khoát tay. Mỏ nẹt rất muốn tự nói với mình nhị gia gia nha đại lạp nhảy nhót tưng bừng đang cùng dẹt đen nghiên cứu thế nào gom vĩ thu đây, chính là không có ý tứ, bọn họ là sẽ không tin tưởng mỏ nẹt cũng không có cái kia lòng dỗi rảnh đi kịch tấu. Vạn nhất nhị gia tưởng thật hỏi mình tại sao biết rõ làm sao giải thích hắn có thể nói cho nhị gia hắn xem qua hổ cả nhẫn giả sao sau đó đến lúc đó nhị gia lại hỏi hổ cả nhẫn giả là cao y gì kia vẫn chưa xong lắc đầu một cái xua tan. Ý nghĩ của mình. Mò nẹt nhún vai một cái, từ hắn leo lên hổ cả vị trí, như vậy cái thế giới này chú định sẽ hoàn toàn bất đồng. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này thùng sắt như vậy cổ nổ hạ người nào có thể xâm lấn nạ gạ tổ không cần nạ rủ tổ truy đột. Đến lúc đó một cái tắt chết thuận tiện rắn đệ một diệp sụp đổ kế hoạch nhìn hắn có còn hay không lá gan đó. ta nói là ngài người quen vậy thì nhất định là ngài người quen sẽ không sai. Đang kiên trì và y năm đối với ngài mà nói cũng không phải việc khó. Chẳng lẽ ngươi không muốn ôm Trọng Tôn Tử? Trọng Tôn Tử nhị ra trong mắt toát ra một chút tinh quang, thậm chí người quen cái gì đều ném qua một bên rồi sau đó gắt gao nắm mỏ nẹt bả vai. Cạnh tranh điểm khí ngươi nhị ra ra khẳng định đang kiên trì và y năm ôm lên Trọng Tôn Tử thiên không phiêu động qua một tổ thần bí mật mã, chuồng chó hào, bá lưu lâu chăm chú yêu nước sơn lâu nước sơn ni mã a sớm biết nhẹ nhàng như vậy năm. Bảy lao tử còn phí cái gì sức ga mỏ nẹt mặt đầy ỉa đấy. Bất quá như đã nói qua, ngươi đặt trước cô gái kia thật đúng là xuất sinh, thật đúng là gọi mỉ cổ tò, lợi hại cháu của ta ngươi đây cũng có thể coi là đi ra. Vừa nhắc tới Trọng Tôn Tử loại vấn đề này nhị ra hiển nhiên tinh thần phấn chấn rất nhiều, mà còn trực tiếp đem mục tiêu đặt đến cái kia mới vừa mới xuất thế trẻ sơ sinh nhưng nhị ra không biết, hắn trực tiếp đem cháu mình cho bán. Có sát khí mò nẹt thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Ai là mỉ cổ tỏ xú nã đỏ mắt lên một cước đạp bể dưới chân cẩm thạch thứ 8 càng lạc trương này có chuồng chó hảo.